Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, giáo trường. Chu Khôi thật đến cực hạn của cực hạn, ở chung quanh, sở hữu người đều xem choáng váng. Chu Khôi cùng Dịch Vân, hai người đồng thời phụ trọng 250 đỉnh nhảy ếch. Dịch Vân một đường nhảy xuống. Càng nhảy càng vượt lên đầu, mà Chu Khôi dĩ nhiên bởi vì thể lực tiêu hao té xỉu. Điều này sao có thể? Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể trọng, cao lớn thô kệch Chu Khôi, có lẽ có hai cái Dịch Vân nặng, hơn nữa hắn lại là Huyền Vũ quân đoàn xuất thân, bản thân liền am hiểu phụ trọng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khôi ca... Mấy cái Huyền Vũ quân đoàn thành viên này vừa nhìn cũng không được rồi. Luống cuống tay chân đi nâng Chu Khôi. Chu Khôi đã miệng sủi bọt mép, nhãn châu trắng dã. Lúc này, Huyền Vũ quân đoàn thành viên nơi nào còn quản cái gì vấn đề mặt mũi. Vội vàng cầm mấy viên hung thú xá lợi, cho Chu Khôi nuốt vào. Chu Khôi tố chất thân thể vẫn rất tốt. Hắn sẽ ở nhảy ếch thời gian hôn mê. Chỉ là bởi vì thể lực cùng nguyên khí tiêu hao mà thôi. Hung thú xá lợi xuống bụng, hóa thành một cỗ năng lượng dòng nước ấm. Chu Khôi từ từ thong thả lại sức. Hắn mở mắt, mông lung trong tầm mắt, chỉ thấy Dịch Vân bóng lưng đã hóa thành một cái lớn chừng quả đấm cái bóng mơ hồ. Mắt nhìn muốn tiêu thất tại đầu đường. Chu Khôi khó mà tin được. Tại sao phải như vậy? Dịch Vân khí lực không thể so với hắn mạnh, Dịch Vân thật sự có phụ trọng 500 đỉnh, 600 đỉnh nhảy ếch lực lượng, như vậy hắn gánh vác 250 đỉnh quần áo luyện công. Sẽ phải rất dễ dàng, nhưng trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, Dịch Vân tuy rằng có thể chống đỡ trên người hai kiện quần áo luyện công, nhưng cũng không phải nhẹ như không có vật gì, hắn còn có chút tốn sức. Này chỉ có thể nói rõ, Dịch Vân có kinh người sự chịu đựng. Ở phương diện này, Dịch Vân xa không phải là tự mình có thể so sánh. Chu Khôi thậm chí hoài nghi, tại Hoang Thần Điện thời gian, Dịch Vân căn bản cũng không có tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Cũng chỉ có như vậy, tài năng giải thích Dịch Vân vì sao sự chịu đựng như thế đủ. Điều này thật sự là một cái để cho Chu Khôi khó mà tiếp nhận sự thực. Khôi ca, tiểu tử này, Tà Môn, cái khác Huyền Vũ quân đoàn thành viên, cũng đều không chịu tin tưởng Dịch Vân lợi hại như vậy. Chu Khôi hiện tại thở hổn hển, hắn đã cái gì đều nghe không lọt, tranh đoạt trung đẳng nơi ở thời gian bại bởi Dịch Vân. Hiện tại nhảy ếch lại thua liền hai lần. 10 dặm lộ trình, Dịch Vân cuối cùng là một đường nhảy ếch đến giáo trường. 100 người, theo Hoang Thần Điện nhảy ếch đến giáo trường. Tràng diện này thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Bất quá người đi trên đường, lại không có mấy cái chú ý bọn họ. Hiển nhiên đối với loại này tràng cảnh, đã gặp nhiều thấy quen. Đến mức chọc đầu nam tử, Dịch Vân tại nhảy ếch sau khi chấm dứt. Chú ý tới chọc đầu nam tử vẻ mặt nhìn mình, đối phương chẳng qua là hơi hơi tán thưởng gật đầu. Chỉ thế thôi, điều này làm cho Dịch Vân trong lòng nhỏ hít một hơi lãnh khí. Theo chọc đầu nam tử thái độ trong, hắn hiểu rõ một chút, tự mình tại Hoang Thần Điện trong chống đỡ một canh giờ. Sau đó phụ trọng 250 đỉnh, ở ngoài mặt xem ra, một đường nhảy ếch đến giáo trường thành tích. Chỉ có thể tính không sai, cũng không coi là kinh diễm. Thái A thần thành thiên kiêu nhiều lắm, bọn họ có xuất thân đại gia tộc, có huyết mạch nghịch thiên, còn có kinh thế cơ duyên, mà đôi khi, rất nhiều thiên kiêu, thậm chí đồng thời có đủ đã ngoài ba loại hai loại, hoặc hai loại đã ngoài ưu thế. Thái A thần quốc quá lớn, trẻ tuổi tuấn kiệt không biết có bao nhiêu. Thái A thần thành giáo trường có thật nhiều chỗ. Thái A thần thành nhân khẩu không nhiều, địa vực cũng rất mênh mông. Trong thành thị địa bàn, ngoại trừ trại lính, thần điện, trung ương thần tháp một loại thiết yếu kiến trúc bên ngoài. Cái khác rất nhiều nơi đều bị giáo trường chiếm cứ. Giáo trường là đấu võ cùng quân đội huấn luyện địa phương. Thái A thần thành giáo trường. Thế nhưng rất có chú ý. Những thứ này giáo trường có lớn có nhỏ, có cao cấp, có cấp thấp, bên trong huấn luyện thiết bị cũng là đủ loại, không nên xem thường những thứ này huấn luyện thiết bị. Trong đó rất nhiều thiết bị đều giá trị chế tạo vô cùng đắt đỏ. Là Thái A thần quốc luyện khí đại sư, trận pháp đại sư hợp lực chế tạo, đối với võ giả tu luyện có lợi thật lớn. Những thứ này cao cấp giáo trường, muốn đi vào cần chi ra Long Lân phù văn, không phải bình thường người mới có thể sử dụng lên. Chọc đầu nam tử mang theo Dịch Vân, Chu Khôi đám người là một cái có thể miễn phí sử dụng người mới giáo trường. Mẹ, mệt chết lão tử, cuối cùng đã tới, một đám người vừa xong giáo trường cũng đã siêu vẹo. Tại thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng dưới tình huống, phụ trọng nhảy x10 dặm, thật là lấy hết nguyên khí của bọn họ. Đây là đến giáo trường trên đường, đến giáo trường còn có huấn luyện đây. Thừa dịp hiện tại chọc đầu nam tử không nói gì, bọn họ tranh thủ thời gian dành thời gian hồi phục thể lực. Đại gia nhau nhau ăn hung thú xá lợi, Dịch Vân cũng ăn một viên. Chọc đầu nam tử khó có được nhân từ một hồi, cho thời gian để cho mọi người đả tọa điều tức, đến mức tiêu hao lớn nhất Chu Khôi, ăn hung thú xá lợi đều cảm giác hồi phục không tới. Hắn tàn nhẫn ngoan tâm, nhịn đau ăn một viên giá trị so với hung thú xá lợi hơn gấp 10 hoang cốt xá lợi. Hoang cốt xá lợi là dùng hoang thú xương thú luyện chế ra xá lợi tinh hoa. Nó hoàn toàn có thể cho võ giả dùng tới đột phá cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Chu Khôi chẳng qua là dùng nó đến khôi phục thể lực. Suy nghĩ một chút, Chu Khôi trái tim đều đang chảy máu. Chu Khôi tuy rằng cũng là con cháu thế gia, nhưng là hắn thế gia, so lên Thái A hoàng tộc, vậy đơn giản bé nhỏ không đáng kể. Một viên hoang thú xá lợi, bị dùng để bổ sung thể lực, Chu Khôi vẫn là cực kỳ đau lòng, bất quá cũng hết cách rồi. Hắn thật sự là bị Dịch Vân ép. Trước nhảy ếch, hắn đã bị Dịch Vân hoàn toàn so không bằng. Lần này trên giáo trường tu luyện, hắn cũng không thể thua nữa. Chu Khôi một cỗ sức lực, nhất định muốn vượt qua Dịch Vân. Giáo trường rất rộng rãi, đồ vật nam bắc đều dài hơn khoảng 200 mét. Tại giáo trường một bên, trưng bày rất nhiều lớn khóa sắt cùng huyền thiết cối xay. Những thứ này đều là dùng tới làm phụ trọng ngồi xổm. Nhảy ếch, chế tạo những thứ này huyền thiết đều nặng được kinh người. Người trưởng thành lớn chừng bàn tay một khối, là có thể ép vỡ một con ngựa. Lần lượt những thứ này cối xay sát, là một chút thiết thụ cọc. Khôi lỗi nhân, đây là dùng tới luyện quyền cước. Một bên khác, là một mảnh hoa mai cọc. Này hoa mai cọc cũng không bình thường. Hoa mai cọc, cọc đỉnh chóp là bằng, đứng lên đi cực kỳ ổn định, mà Thái A thần thành dùng hoa mai cọc, đỉnh chóp là tròn, thậm chí là nhọn, này đứng lên đi chân đều đau, chớ nói chi là tại di chuyển nhanh chóng trong đứng vững hoa mai cọc. Ngoại trừ mấy thứ này bên ngoài, Dịch Vân còn thấy được tương tự với Cẩm Long vệ thiên đô phân bộ trong Hàn Thiết Huyết Châu Đài. Trận né tránh trận pháp là dùng tới rèn luyện thân pháp, bất quá dễ thấy nhất là giữa giáo trường một bức tường thép. Này tường thép đại khái cao 10 mét, dài 30 mét, do không biết tên kim loại chế tạo, bức tường trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Đến gần vừa nhìn, một mắt phát hiện những thứ này dấu vết đều là vết đao, vết kiếm, thương lỗ, búa ấn ngợi một chút. Điều này hiển nhiên đều là binh khí đập lên lưu lại. Bức tường này là Thái A thần thành luyện khí sư dung luyện mười mấy loại kim loại tạo ra. Tường thép tài liệu tên là tử ô cương. Tử ô cương tương đối mềm, vũ khí chém đi tới sẽ lưu lại dấu vết. nhưng là tiếp qua 1-2 tháng, tường thép trên ấn ký lại sẽ từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tử ô cương chỗ thần kỳ. Bước này tường thép, dùng tới kiểm nghiệm các ngươi xuất chiêu độ mạnh yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.